Diệp Húc đột nhiên trở bàn tay phải, Kim Lân Đại Xà đột nhiên biến thành từng chiếc thanh điệp hướng tới đại thủ ấn màu máu nghênh đón. Đại Thiên Diệp Thủ, bàn tay hai người tương giao, chỉ thấy những chiếc thanh điệp dường như gặp phải liệt hỏa vậy, bị thiêu đốt nhanh chóng, hóa thành từng làn khói nhẹ biến mất trên không trung. Diệp Húc sắc mặt đỏ lên, giống như bị liệt hỏa nướng vậy, kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại sau một bước, trên miệng có một đường tơ máu. Phương Lệ trong lòng mừng rỡ, vội vàng nhanh cơ hội thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của Kim Xà Triều Ti Thủ, trong lòng còn sợ hãi. Đáng tiếc nếu Phương Đồng chậm thêm một chút, ta có thể giết chết được Phương Lệ rồi. Diệp Húc sắc mặt dần dần hồi phục lại, xua tan toàn bộ cửu dương liệt hỏa chân khí ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ. Tu vi của hắn chưa khôi phục, Thương Minh luyện thể quyết mới luyện tới tứ trọng. Tu vi so với Phương Đồng thì thấp hơn nhiều. Lấy kiến thức võ đạo của hắn đối phó một người thì được, nhưng đối phó hai người thì có chút lực bất tòng tâm. Nếu như giao thủ rất có thể còn bị thương. Đột nhiên trong đan điền của hắn truyền tới một vỗ sức sống vô biên, dũng mãnh tuôn vào trong kinh mạch tứ chi bách hài của hắn. Trong một cái hô hấp, những thương thế của hắn dường như muốn khỏi hẳn. Phương Đồng đối một trường với Diệp Húc, xoay người rơi xuống đất, trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi, thét. Diệp thiếu bảo, tu vi của ngươi không có bị phế sao? Trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới năm đó Diệp Húc ra sức đánh mình, dũng khí mất hết. Cocchuyenaudio.com, gần như không kìm nổi việc chạy trối chết. Năm đó hắn mai phục Diệp Húc, trận chiến ấy, hắn bị Diệp Húc đánh cho gãy mất ba cái xương sườn. Đánh cho tu vi của cửu dương liệt hỏa thần công rơi xuống tứ trọng, đánh cho lòng tin của hắn toàn bộ biến mất. Nếu không phải nghe nói Diệp Húc bị phế tu vi, hắn cũng không có dũng khí đứng trước mặt Diệp Húc như vậy. Lúc này nhìn thấy Diệp Húc không phải phế vật như truyền thuyết, khiến niềm tin của hắn trong nháy mắt đã tan rã, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, phải trốn đi thật xa, thật xa. Phương Lệ thấy hắn có ý muốn lùi lại, vội vàng nói. Thiếu gia, người không cần phải sợ hắn, tiểu tử này miệng cọp gan thỏ thoạt nhìn rất mãnh nhưng kỳ thực tu vi không có khôi phục. Thương Minh luyện thể quyết của hắn nhiều lắm chỉ có tứ trọng đỉnh tu vi. Phương Đồng sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Diệp Húc đối mình một trường, không ngờ làm cho hắn bị chấn thương. Nếu là trước kia sợ rằng người bị thương nặng là mình mới đúng. Phương Đồng vốn không thể chịu nổi như vậy, chỉ có điều Diệp Húc họa hắn quá thảm. Lúc này hắn tỉnh ngộ lại, lập tức liên kết với Phương Lệ, nhất tề công kích tới Diệp Húc. Tiểu tử này tuy thông các loại võ học của Diệp gia, nhưng tu vi không quá thấp so với chúng ta. Không thể cùng hắn chiến đấu, trực tiếp dùng mạnh tay nhất giết chết hắn cho rồi. Phương Liệt cũng cười ha hả, thiếu gia tiểu tử này thương thế chưa khỏi hẳn, hơn nữa còn luyện Thương Minh luyện thể quyết tới tứ trọng, thiên tư này có thể nói là thiên hạ vô song. Nếu người Diệp gia biết người của bọn họ không có biến thành rác rưởi mà vẫn là thiên tài, nhưng lại chết trên tay chúng ta, nhất định sẽ rất đau lòng đây. Phương Đồng trong lòng cũng thoải mái vô cùng, còn có chuyện gì hưng phấn hơn là hủy diệt đi một thiên tài. Diệp Húc nhìn hai người công tới, trong lòng cười lạnh. Nếu ta không có Bạch Ngọc Lâu, lấy tu vi hiện tại của mình đích xác không dám cùng các ngươi đối cứng. Nhưng hiện giờ, Bạch Ngọc Lâu cung cấp cho ta sức sống cuồn cuộn trị liệu thương thế của ta, lấy cứng trọi cứng chỉ sợ các ngươi không tiêu hao nổi. Diệp Húc ngửa mặt lên trời thét dài, song trường chia ra thẳng đón nhận hai người, đồng thời thúc giục Thương Minh luyện thể quyết, Đại Thiên Diệp Thủ, Kim Cương Phục Ma Công và Thanh Dực Bức Vương Quyết bốn loại võ học. Chiêu thức mở rộng, rất mạnh vô cùng, trọng khởi tái phát, bá đạo vô cùng. Chỉ thấy hai tay của hắn khi nắm tay lại giống như hai thanh chùy lớn, lực đạo kinh người, dường như muốn coi hai người Phương Đồng Phương Lệ như cái đinh chùy gõ lên. Khi biến thành trường ấn, lại giống như một thanh diều lớn, muốn bổ hai người ra làm hai. Lấy cứng trọi cứng, lấy cường phá cường. Chỉ thấy ba cái bóng di chuyển nhanh chóng, tung bay qua lại, nhanh như gió, vừa tiếp xúc lập tức tách ra. Đương, đương, đương, một loạt tiếng nổ truyền tới, ba bàn tay lớn va chạm vào nhau, không ngờ phát ra những tiếp leng keng vang lên có lực như kim loại chạm vào nhau, dường như trường tay bọn họ đều được đúc bằng thép vậy. Diệp Húc thét dài không dứt, chiêu thức tiếp chiêu thức, chỉ cảm thấy khoái ý trước nay chưa từng có. Text được lấy tải, từ khi tu vi hắn bị phế, hắn là lần đầu tiên được đại chiến một trận vui sướng đầm đìa như vậy. Dường như đám mây đen mấy ngày khuất nhục đã trở thành hư không. Trong cơ thể hắn, Thương Minh luyện thể quyết, cocchuyenaudio.com, vận chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả đỉnh đầu hắn cũng toát ra thanh khí, bốc hơi mà lên. Đương, bàn tay Diệp Húc và Phương Lệ mãnh liệt chạm vào nhau, Phương Lệ sắc mặt đỏ lên, lùi sau một bước, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Tiểu tử này sao càng đánh càng mạnh thế? Diệp Húc cất bước tiến lên, bàn tay nhấc lên, cái hạ xuống, dường như trời sập vậy, phát ra những thanh âm ầm ầm cộng hưởng.